Xin chào các bạn, sau đây là phụ lục 1 và phụ lục 2 của Đừng chạy theo số đông của Kiên Trần. Trong phần này, Kiên Trần để rất nhiều tiếng Anh và mình xin lỗi nếu phát âm tiếng Anh của mình có phần còn kém. Phụ lục 1, 44 bài học quan trọng trong Tại sao chúng ta ngủ. Bài học từ sách Why We Sleep của Matthew Walker. 1. Bạn cần 7 đến 9 tiếng ngủ mỗi ngày. 2. Khi bạn ngủ dưới 7 tiếng, não trở nên hư hại và độ hư hại này thậm chí có thể đo được. 3. Chỉ có dưới 1% dân số trên thế giới có loại gen cho phép họ tồn tại mà chỉ cần ngủ 5 tiếng, xác suất bạn bị sét đánh còn lớn hơn xác suất có loại gen này. 4. Khi bạn ngủ dưới 6 tiếng, khoảng thời gian từ hồi phục đến kiệt sức trong ngày ngắn lại 30%. 5. Khả năng thu oxy và thải ra carbonic trong phổi của bạn giảm. 6. Nghiên cứu chỉ ra xác suất gặp tai nạn của những người ngủ 5 tiếng tăng 60% so với người ngủ 9 tiếng. 7. Ô nhiễm ánh sáng phá hủy chất lượng giấc ngủ. Con người rất đói bóng tối chất lượng. 8. Ngủ càng ít tuổi thọ càng giảm. Thiếu ngủ tăng xác suất chết sớm vì nhiều nguyên nhân. All-cause mortality. 9. Bản chất của tỉnh táo là não đang hư tổn mức độ thấp, low level brain damage. Ngủ là cơ chế sửa chữa sự hư tổn này. 10. Trong quá trình ngủ sâu, có một hệ thống tẩy và thải toàn bộ chất độc chuyển hóa metabolic toxins trong não mà bạn tích lũy trong suốt một ngày. 11. Trong những chất độc là beta amyloid gây ra bệnh Alzheimer, bạn càng ngủ ít, các loại chất độc càng tích lũy và bám sâu. 12. Thiếu ngủ làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, tiểu đường. WHO đã xếp hạng làm ca đêm vào nhóm 2A, nguy cơ gây ung thư chỉ sau nhóm 1. 13. Một người Mỹ ngủ trung bình 6 giờ 31 phút, con số này là 7,9 giờ vào năm 1942. 14. Số người có thể tồn tại lâu dài dưới 6 giờ ngủ mỗi ngày là 0. 15. Sau 14 ngày liên tục ngủ dưới 6 tiếng, khả năng nhận thức cognitive performance của bạn giảm sâu và không có chiều hướng dừng lại. 16. Cứ mỗi 30 giây lại có một vụ tai nạn xe hơi liên quan đến thiếu ngủ. Lái xe buồn ngủ giết chết nhiều lái xe hơn nguyên nhân do rượu và thuốc phiện cộng lại. 17. Một nghiên cứu chỉ ra trường học đổi giờ học từ 7 giờ 35 đến 8 giờ 55 làm giảm 70% số vụ tai nạn của năm trước đó. Giờ học nên được lùi muộn hơn. 18. Một trường học khác đổi giờ học từ 7 giờ 25 sáng đến 8 giờ 30, điểm SAT trung bình tăng 212 điểm. 19. Thí nghiệm một người ngủ 4 tiếng trong một đêm, phát hiện số lượng tế bào chống ung thư trong cơ thể sụt giảm còn 30%. 20. Ở Bắc Mỹ vào mùa xuân đổi múi giờ, người dân mất 1 giờ ngủ, tỷ lệ chết vì tim tăng 24%. Vào mùa thu, đổi lại múi giờ, người dân thêm 1 giờ ngủ, tỷ lệ chết vì tim giảm 21%. 21. Nghiên cứu chỉ ra nếu ngủ 6 tiếng một đêm liên tục trong 7 ngày, 711 gen bị biến dạng, một nửa số gen trở nên tăng động, tăng nguy cơ tạo ra các khối u, viêm, một nửa số gen còn lại bị kìm nén lại khả năng miễn dịch, giảm. 22. Thiếu ngủ cướp đi trung bình 2% GDP. Ở Mỹ, con số này là 411 tỷ đô la Mỹ. Nếu trận chiến thiếu ngủ được đánh thắng, nước Mỹ có thể nhân đôi ngân sách cho giáo dục và cắt giảm được ngân sách y tế còn một nửa. 23. Nếu bạn đang ăn kiêng giảm béo nhưng lại thiếu ngủ, 70% cân nặng của bạn giảm đến từ cơ bắp chứ không phải từ mỡ. Cơ thể trở nên kháng cự mất mỡ khi thiếu ngủ. 24. Một giờ sử dụng iPhone trước khi đi ngủ sẽ làm chậm quá trình sản sinh melatonin gây buồn ngủ khoảng 3 tiếng và lượng melatonin sản sinh tối đa cũng giảm còn 50%. 25. Loài người là loài động vật duy nhất trên trái đất tự kìm hãm việc ngủ. Mẹ thiên nhiên chưa bao giờ có giải pháp tiến hóa đối chọi với sự thiếu ngủ của con người. Nói cách khác, đây là điều đi ngược lại tự nhiên. 26. Trong quá trình ngủ, não sử dụng thông tin cũ kết hợp với thông tin mới vừa được học và tạo ra kết nối giữa các thông tin với nhau. Đây là lý do giải thích cho việc bạn tìm ra giải pháp mới cho vấn đề mà trước đó tưởng chừng không giải được. 27. Nếu bạn khó ngủ, sự đều đặn rất quan trọng. Cần đi ngủ và thức dậy cùng thời điểm giống nhau mỗi ngày. 28. Một tiếng trước khi đi ngủ, không sử dụng bất kỳ thiết bị nào có màn hình, tắt phần lớn các loại đèn 2 đến 3 tiếng trước khi đi ngủ. 29. Giữ cho phòng mát, hơi lành lạnh hơn là ấm, nóng, nhiệt độ não giảm 2 đến 3 độ C khi ngủ. 30. Làm ấm tay và chân trước khi đi ngủ để di chuyển máu từ những vùng này tới những vùng khác. Tác giả khuyên có thể đi tất và găng tay trước khi ngủ hoặc tắm nước ấm trước khi ngủ. 31. Khi bạn tắm nước ấm, mạch máu giãn ra, vasodilation, và máu tập trung nhiều hơn lên vùng bề mặt da. Sau đó bạn bước ra ngoài, nhiệt độ tụt giảm và trạng thái mát mẻ dễ chịu đó trở nên hoàn hảo cho việc ngủ. 32. Đừng đi ngủ khi quá no hoặc quá đói. 33. Chế độ ăn nhiều đường và ít chất xơ không tốt cho việc ngủ. Ngủ sâu, deep sleep, giảm và giấc ngủ của bạn dễ bị phân mảnh, fragmented. 34. Bạn có thể uống melatonin để hỗ trợ việc ngủ nếu bạn bay giữa các vùng có múi giờ khác nhau. Một khi bạn đã quen múi giờ mới, melatonin trở nên ít tác dụng, nhưng nó cũng không có tác hại. 35. Giấc ngủ ngắn, naps, không có tác dụng hồi phục giấc ngủ đã bị mất, cái này quan trọng. 36. Phần lớn các bác sĩ thường chỉ được đào tạo 2 tiếng ở trường y về giấc ngủ. 37. Hãy hỏi bác sĩ phẫu thuật ngủ bao nhiêu tiếng trong vòng 24 giờ qua, bởi nếu ít hơn 6 tiếng, tỷ lệ mắc phải sai lầm phẫu thuật nghiêm trọng tăng 170%. 38. Bệnh viện, nơi mà bệnh nhân cần nhất sự ngủ, lại thường ồn ào hơn cả ở nhà. 39. Nếu bạn không ngủ đủ, bạn mất cơ hội tạo dựng và củng cố trí nhớ dài hạn của những thứ bạn vừa học. 40. Đừng ngủ ngắn sau 3 giờ chiều. 41. Đừng uống đồ uống có cồn trước khi ngủ. Nhiều người làm điều ngược lại để dễ ngủ. 42. Sáng tạo tồn tại nhờ có giấc ngủ trước đó. 43. Người càng già càng ít ngủ là một quan niệm sai lầm, myth. Họ chỉ đơn giản là mất dần khả năng ngủ vì nhiều yếu tố. Và cuối cùng trong bài tóm tắt này, điều mình nghĩ là khai sáng với mình nhất chính là 44. Giấc ngủ không giống như ngân hàng để bạn có thể vay rồi trả nợ. Nếu bạn thiếu ngủ một hôm, bạn mất đi vĩnh viễn một phần sức khỏe và không thể hồi phục được. Phụ lục 2. Sự thật về sữa bò. Sự thật 1. Sữa bò và những điều không chiếu trên quảng cáo. Loài người là loài duy nhất uống sữa của một loài động vật hoàn toàn khác, chính là mẹ bò. Và cũng là loài duy nhất uống sữa khi đã trở thành người lớn. Và điều này tự nhiên đối với bạn thì cũng dễ hiểu. Bởi khi xem quá nhiều quảng cáo thương mại hết năm này qua tháng khác, lặp đi lặp lại một thông điệp: sữa tốt cho bạn, sữa có canxi, sữa tăng chiều cao, sữa giúp thông minh và bạn cần sữa, thì việc bạn tin và hành động một cách dứt khoát không nghi ngờ về sự kỳ diệu của sữa thú cũng là một điều tự nhiên trong lĩnh vực quảng cáo. Người ta không tự dưng bỏ ra hàng triệu đô la Mỹ để quảng cáo mà không có tác dụng. Nếu bạn đang nghĩ rằng sữa bò tốt cho người, quảng cáo và marketing đã có tác dụng. Không chỉ có tác dụng với một cá nhân nhỏ lẻ như bạn mà còn với cả chính phủ, các tổ chức giáo dục và cả truyền thông. Các chiến dịch, chương trình tuyên truyền, vận động ở trường học được chạy để tăng hiểu biết của mọi người về lợi ích của sữa, không sinh ra để bạn cao lớn hay khỏe mạnh mà là để tăng doanh số bán hàng. Steve Jobs, CEO Apple, có nói về ngành công nghiệp sữa như sau: ngành công nghiệp sữa bỏ ra 20 năm để thuyết phục bạn rằng sữa tốt cho bạn. Tất nhiên họ biết họ dối trá nhưng họ vẫn làm, doanh thu tăng kỷ lục. Theo www.youtube.com. Trước khi nói về mặt trái của sữa, thứ được giấu giếm bởi các tập đoàn sữa và tất nhiên chẳng đời nào họ chiếu cho bạn xem trên TV, hãy nói một chút về lợi ích của sữa bò. Thứ nhất, sữa bò có lợi và an toàn cho bò con. Nó giúp cho bò con phát triển từ một đứa bé lên kích cỡ ngang với bò trưởng thành chỉ trong vòng 1 năm. Vì trong sữa bò có hormone phát triển và 80% là casein protein. Đó là lợi ích duy nhất của sữa bò. Đây là điều tự nhiên, sữa bò chỉ có lợi và an toàn cho bò. Khi con người tiêu thụ sữa bò, hàng tá các vấn đề và rủi ro phát sinh. Bạn có biết tại sao sữa bò cần phải trải qua quá trình tiệt trùng công nghiệp rất khắt khe và nhiều công đoạn mới có thể dùng được không? Vì nếu bạn uống sữa bò nguyên chất, các loại vi khuẩn trong sữa sẽ giết bạn, không cách này thì cách khác, theo www.fda.gov. Điều này lại không xảy ra với sữa mẹ, vì sữa mẹ an toàn. Tất nhiên, ít ra ở khoản tiệt trùng sữa bò không thể giấu giếm được thì nó lại ở dạng kiến thức cần biết có trong sách vở và được dạy đi dạy lại. Khi bạn thấy nó xuất hiện trong sách vở nhiều, bạn sẽ vẫn cho rằng nó là một điều bình thường vì nó có trong sách vở. Thứ mình muốn bạn thắc mắc ở đây là nếu sữa bò mà tự nhiên với người thì 100% bạn có thể uống trực tiếp được. Các công đoạn chế biến tiệt trùng kia gần như không cần thiết giống như sữa mẹ. Trong phần này, bạn sẽ được tiếp xúc với các sự thật về sữa bò mà bạn xứng đáng được biết nhưng hoàn toàn không có trong sách vở hay trên quảng cáo. Mặc dù nó nhan nhản trên các nghiên cứu khoa học nhưng mấy ai chịu đọc. Xin cảnh báo trước, đó là các thông tin có thể sẽ trái ngược với hiểu biết trước đó của bạn về sữa bò, được truyền dạy bởi tập đoàn sữa và trường học. Nhưng bạn hãy giữ một cái đầu mở và khách quan để các thông tin có cơ hội được đi vào bộ lọc trong não bạn để được xử lý, ok? Thứ nhất, 75% dân số hiện nay bị lactose intolerance. Nói cách khác, cơ thể của phần lớn chúng ta không thể dung nạp được lactose có trong sữa bò. Theo www.ncbi.nlm.nih.gov. Tuy nhiên, đây lại là một điều hết sức tự nhiên bởi con người vốn không có enzyme lactase để có thể tiêu hóa được đường lactose có trong sữa bò. Điều này khiến cho phần lớn chúng ta khi uống sữa bò sẽ có nhiều triệu chứng khó tiêu, ợ chua và thậm chí tiêu chảy. Câu hỏi đặt ra là tại sao bạn và những người khác uống sữa bò mà không làm sao? Đó là bởi vì các công ty sữa đã nghĩ ra một giải pháp thương mại rất thông minh. Đó là trộn thêm enzyme lactase nhân tạo vào sữa mà bạn uống để giúp bạn tiêu hóa được đường lactose. À, điều này có bình thường với bạn không? Thứ hai, theo USDA, sữa có nhiễm nhiều chất từ hormones tự nhiên vốn có trong bò cho đến thuốc trừ sâu. Theo grits.org, article Got Chemical and Pesticide Residues in Your Milk. Thậm chí để tăng năng suất sữa, các tập đoàn sữa lại nghĩ ra giải pháp khác thông minh không kém, đó là sử dụng hormone tăng trưởng tái tổ hợp. Khi những thứ hormone này được đưa vào cơ thể người, sự rối loạn hormone sẽ có khả năng hình thành. Thứ ba, bò được cấy rất nhiều kháng sinh, antibiotics, để chữa các triệu chứng viêm vú, mastitis, viêm tuyến vú, mammary glands và các loại viêm khác không thể tránh khỏi trong quá trình sản xuất sữa. Biện pháp này được sử dụng thường xuyên trong ngành công nghiệp. Khi người uống sữa bò được tiêm và cấy kháng sinh, khả năng miễn dịch và độ nhạy kháng sinh trong tương lai sẽ giảm đáng kể. Thứ tư, từ 25% đến 50% các độc tố, thuốc trừ sâu, polychlorinated bifenin và dioxins được tìm thấy trong cơ thể người có nguồn gốc từ sữa bò và các sản phẩm khác từ sữa bò như bơ, phô mai. Các loại độc tố này không được thải ra mà sẽ tích tụ trong cơ thể và khi tích lũy đến một lượng nhất định sẽ gây hại đến khả năng miễn dịch, khả năng sinh sản và hệ thần kinh trung ương. Chưa kể, PCBs và dioxins đã được chứng minh gây ung thư. Thứ năm, ngoài các loại độc tố khác thì melamin có trong nhựa cũng xuất hiện trong quá trình sản xuất và chế biến sữa. Melamin gây hại cho thận và các cơ quan bài tiết nước tiểu. Aflatoxins, một loại độc tố gây ung thư, cũng được sinh ra. Điều đáng nói là hai loại độc tố này không được loại bỏ trong quá trình tiệt trùng sữa. Đó là chưa kể trong sữa bò bạn đang uống có một lượng tế bào mủ bò, PUTs, cho phép bởi mỗi quốc gia. Mỗi quốc gia có một lượng cho phép nhất định. Đúng vậy, sữa bò không sạch như trên quảng cáo và dù có được trải qua quá trình tiệt trùng công nghiệp, bạn sẽ vẫn đưa vào cơ thể những thứ trên. Các nghiên cứu đáng quan tâm khác có liên quan tới sữa bò. Nghiên cứu về sữa bò tách béo, low fat dairy và khả năng vô sinh trên 18.555 phụ nữ chỉ ra phụ nữ tiêu thụ trên 2 cốc sữa bò tách béo trở lên một ngày tăng rủi ro vô sinh lên gấp 185%. Nghiên cứu về sữa bò và bệnh Parkinson's trên tạp chí dịch tễ Hoa Kỳ American Journal of Epidemiology nghiên cứu trên 388 nam giới và phụ nữ chỉ ra rủi ro Parkinson's tăng 70% với nhóm tiêu thụ nhiều sữa bò nhất. Mối liên hệ giữa mụn trứng cá (ACTH) và mức tiêu thụ sữa đã được chứng minh qua hàng loạt nghiên cứu, nhưng nghiên cứu rõ ràng nhất được tiến hành trên 6.094 bé gái ở độ tuổi từ 9 đến 15 càng khẳng định thêm sự rõ ràng của mối liên hệ này. Uống sữa bò gây ra mụn trứng cá. Nghiên cứu trên 67 bé gái tại Boston, Massachusetts đưa ra kết luận bé gái có mức tiêu thụ protein động vật nhiều nhất, trong đó có sữa bò vào năm 3 đến 5 tuổi, dậy thì sớm hơn. Vậy, có tóm tắt. Thứ nhất, loài người là loài duy nhất uống sữa của một loài khác và cũng là loài duy nhất uống sữa sau giai đoạn cai sữa mẹ. Hãy cảm ơn hàng triệu đô la Mỹ quảng cáo thương mại được chi bởi các tập đoàn sữa. Tiền có thể giúp biến những điều trái tự nhiên trở thành bình thường. Thứ hai, sữa bò chỉ có lợi cho bò con. Sữa người chỉ có lợi cho con người. Thứ ba, nếu sữa bò tự nhiên và an toàn, tại sao bạn không thể uống nó trực tiếp như sữa mẹ? Thứ tư, 75% dân số không thể dung nạp đường lactose có trong sữa bò. Tập đoàn sữa nghĩ ra giải pháp đó là cấy thêm enzyme lactase vào sữa để giúp bạn uống mà không vấn đề gì. Thứ 5, sữa bò có dấu vết của thuốc trừ sâu. Thứ 6, sữa bò được cấy hormone tăng trưởng tái tổ hợp RBGH để tăng năng suất sữa nhưng có khả năng làm rối loạn nội tiết khi đưa vào. Thứ 7, việc sử dụng kháng sinh để chữa các triệu chứng viêm tuyến vú ở bò là điều thường xuyên và bắt buộc, nhưng nó cũng để lại hậu quả cho người khi tiêu thụ, giảm khả năng miễn dịch và độ nhạy kháng sinh trong tương lai. Thứ 8, thuốc trừ sâu, PCBs và dioxins được tìm thấy trong sữa gây hại đến khả năng miễn dịch, khả năng sinh sản và hệ thần kinh trung ương. Thứ 9, trong quá trình sản xuất và chế biến sữa, melamin gây hại cho thận và aflatoxins gây ung thư được sinh ra. Thứ 10, sữa tăng 70% nguy cơ mắc Parkinson's. 11. Sữa bò tách béo tăng nguy cơ vô sinh lên 185%. 12. Uống sữa bò gây ra mụn trứng cá. 13. Sữa bò làm trẻ em dậy thì sớm. Sự thật 2. Sữa bò và ung thư. Sữa bò được chứng minh là có mối liên hệ với nhiều loại ung thư khác nhau, nhưng rõ ràng nhất lại là các loại ung thư liên quan đến cơ quan sinh dục như ung thư tuyến tiền liệt hay ung thư vú. Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau như casein, protein hay hormone tăng trưởng có trong bò, nhưng nguyên nhân đáng chú ý nhất là bởi tăng hormone IGF-1 từ gan. Uống sữa bò đều đặn đã được chứng minh gây ra mức tăng IGF-1 trên mức bình thường. Nam giới có mức IGF-1 cao có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt cao gấp 4 lần so với nhóm có IGF-1 thấp nhất. Trong một nghiên cứu được tiến hành trên 21.660 bác sĩ trong vòng 28 năm, các nhà nghiên cứu chỉ ra nhóm người uống trên 2,5 cốc sữa mỗi ngày có nguy cơ tăng ung thư tuyến tiền liệt cao hơn nhiều so với nhóm chỉ uống dưới 0,5 cốc mỗi ngày. Các nghiên cứu thuộc nhóm khác cũng khẳng định lại tính chính xác kết quả của nghiên cứu này. Chưa hết, đối với những người đã được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt, một nghiên cứu khác trên 525 nam giới bị mắc ung thư tuyến tiền liệt. Nhóm người tiêu thụ trên 3 cốc sữa một ngày có nguy cơ tử vong ở mức cao nhất. Nguyên nhân lại là IGF-1 và các loại hormones khác có trong sữa. Một yếu tố khác cũng tăng nguy cơ ung thư vú, ung thư buồng trứng và ung thư tuyến tiền liệt đó là hormone estrogen vốn có sẵn trong sữa bò. Estrogen làm rối loạn mức tăng trưởng của tế bào và làm sản sinh ra các khối u. 60-70% lượng estrogen có tiêu thụ bởi người là từ sữa bò và các sản phẩm từ sữa. Một nghiên cứu lớn khác tiến hành trên 1.893 phụ nữ được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn đầu, cho thấy phụ nữ có mức tiêu thụ sữa bò loại nhiều phần trăm béo có tỷ lệ tử vong cao nhất. Chỉ khoảng 0,5 cốc mỗi ngày cũng đủ tăng nguy cơ tử vong lên đáng kể. Điều này được giải thích bởi estrogen có trong phần kem của sữa bò. Năm 2006, một nghiên cứu bởi Đại học Halle Wittenberg ở Đức trên 269 nam giới chỉ ra nguy cơ mắc ung thư tinh hoàn tăng 37% với nhóm người tiêu thụ 20 khẩu phần sữa mỗi tháng. Nguyên nhân được giả thiết là do galactose có trong sữa. Cuối cùng, năm 2006, báo cáo của Đại học Harvard tổng hợp 12 nghiên cứu khác nhau với tổng cộng 553.217 phụ nữ là đối tượng nghiên cứu, trong đó có 2.132 người bị ung thư buồng trứng, ovarian cancer. Kết quả cho thấy nguy cơ mắc ung thư buồng trứng tăng 19% với phụ nữ uống trên 3 cốc sữa bò một ngày. Nguyên nhân được cho rằng như sau: trong sữa có lactose. Trong quá trình tiêu hóa, lactose chuyển hóa thành đường glucose và galactose, một loại độc tố có khả năng gây ra ung thư. Sự thật 3, sữa bò và xương. Quảng cáo sữa qua nhiều năm trên truyền hình liên tục khẳng định sữa giúp bổ sung canxi và làm giảm nguy cơ loãng xương. Nghe thì có vẻ rất hợp lý vì chúng ta đều biết canxi làm cho xương chắc khỏe, mà trong sữa bò lại có canxi. Phần lớn chúng ta chỉ nghĩ đến vậy và đồng ý với quảng cáo, chứ ít ai sử dụng nghiên cứu khoa học và thống kê để kiểm nghiệm lại những quảng cáo nghe hàng ngày. Nghiên cứu dài 12 năm Harvard Nurses Health Study tiến hành trên 77.761 phụ nữ trong độ tuổi 34 đến 59 khẳng định sữa bò không có tác dụng làm giảm nguy cơ gãy xương hông, hip fractures và xương cánh tay. Nghiên cứu khác còn cho thấy kết quả thậm chí còn ngược chiều. Uống sữa bò ở độ tuổi khoảng 20 tăng nguy cơ gãy xương hông khi về già. Nghiên cứu dài 18 năm tiến hành trên 72.337 phụ nữ tiền mãn kinh về mối liên hệ giữa xương, vitamin D và bệnh gãy xương hông đưa ra kết quả như sau. Vitamin D làm giảm nguy cơ loãng xương hông, trong khi sữa bò không làm giảm nguy cơ. Trong năm 2005, một bài đánh giá trên trang khoa nhi của Mỹ Pediatrics cũng chỉ ra sữa bò không làm tăng tính toàn vẹn xương ở trẻ em. Tiến sĩ Ami Lanu, PhD, giám đốc dinh dưỡng của Hội đồng Bác sĩ vì y học có trách nhiệm, có phát biểu như sau: các quốc gia tiêu thụ nhiều sữa nhất lại là các quốc gia có tỷ lệ loãng xương cao nhất. Mối liên hệ cùng chiều giữa tiêu thụ sữa bò và giảm nguy cơ loãng xương gần như không tồn tại. Sự thật 4. Casein protein trong sữa bò và ung thư. Tưởng tượng bạn lướt qua 100 các diễn đàn về hình thể, về thể hình, hay tham khảo ý kiến của 20 anh huấn luyện viên cơ bắp ở phòng tập và vào 40 trang web bán thực phẩm chức năng, protein cho dân tập luyện, hoặc thậm chí là idol thể hình trên kênh YouTube ưa thích của bạn, sẽ không có gì bất ngờ khi thông tin bạn nhận được không khác nhau là mấy. Bạn cần protein càng nhiều càng tốt. Protein là viên gạch để sinh cơ. Protein, protein, protein. Nhưng hãy tạm gác protein chung chung qua một bên. Nếu bạn hay mua protein, chắc cái tên casein không còn xa lạ với bạn. Sự khác nhau cơ bản giữa sữa bò và sữa người như sau: sữa bò 80% casein và 20% whey. Sữa mẹ 20% casein và 80% whey. Vì vậy, trước hết khi bạn uống sữa bò, thứ protein bạn cho vào cơ thể chủ yếu là casein. Trong cuốn sách The China Study nổi tiếng của bác sĩ Colin T. Campbell, PhD, một trong những người có tiếng nói uy tín nhất trong giới dinh dưỡng hiện nay có tiến hành nghiên cứu mối liên hệ giữa casein và ung thư. Kết quả cho thấy mối liên hệ này mạnh đến mức casein có khả năng tắt hay mở sự phát triển của tế bào ung thư. Cho casein vào chế độ ăn và mức tăng trưởng của tế bào ung thư nhảy vọt. Ngắt lượng casein và mức tăng trở lại về không. Lại cho casein vào chế độ ăn và mức tăng lại nhảy vọt. Ngắt casein, mức tăng trở về không. Bật tắt, bật tắt. Casein, Protein chủ yếu có trong sữa là chất gây ung thư rõ ràng nhất được phát hiện, theo The China Study. Tóm tắt, sữa bò chứa 80% casein và 20% whey, sữa mẹ ngược lại. 2. Casein trong sữa bò có khả năng bật tắt sự phát triển của tế bào ung thư. 3. Casein là chất có mối liên hệ tới ung thư rõ ràng nhất từng được phát hiện đến nay.